Nếu không phải có tâm lưu ý, không ai nhìn thấy nàng. Long nữ, Tá Đặng Dụ Nhân đã dẫn người đến, tổng cộng 8 chiếc xe, 27 người, ngoại trừ hắn, Lễ Xuyên Tình Tử, Ma Cung, mặt khác toàn bộ đều là thành viên dẫn đường của Sơn Khẩu Tổ. Ngay khi nữ nhân đang chuyên chú nhìn chầm chầm ra cửa, Vô Tuyến trong tay bỗng nhiên truyền ra một thanh âm ngưng trọng. Long nữ, Tá Đặng Dụ Nhân mang theo nhiều người như vậy tiến đến, chuyện đêm nay chữ sợ rất khó kết thúc, tôi đề nghị cô nên đi tìm Trần Phạm nói chuyện. Khuyên hắn lưu lại cho Tá Đặng Dụ Nhân một mạng. Ở đầu kia Vô Tiếng Điện, một nam nhân trung niên vóc người rắn chắc, vốn muốn nói từ Long Nha, cuối cùng lại sửa lại thành Trần Phạm. Anh cũng biết, hắn chán ghét bị người bắt buộc làm việc mà. Gương mặt Long Nữ không chút thay đổi hồi đáp. Hai. Nghe được lời nói của Long Nữ, người trung niên bất đắc dĩ thở dài. Tôi đã cho Cục trưởng Cục Cảnh sát Đông Hải đi tìm Hoàng Phủ Hồng Trúc nói chuyện. Để Hoàng Phủ Hồng Trúc phái thêm người trấn an đêm nay. Đêm nay bất kể như thế nào cũng không thể giao chiến ở nơi này, nếu không sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Điểm này Long Nữ cũng biết rõ. Đêm nay, ngoại trừ nhân sĩ của giới võ học hai quốc gia, còn có rất nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu. Thân phận của những người này đều không tầm thường. Chết một người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn trong xã hội. Nếu toàn bộ đều chết ở nơi này, có trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. 10 phút sau, Tá Đặng Dụ Nhân trong bộ kimono màu trắng mang theo thanh sát thần đao danh chấn Nhật Bản cùng đám người Liễu Xuyên Tình Tử trong nhãn mắt chăm chú của mọi người bước vào quyền tràng. Đoàn người Tá Đặng Dụ Nhân đi đến lập tức làm cho cả quyền tràng đang nghị luận sôi nổi chợt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Dưới sự dẫn đường của Ma Cung, đoàn người Tá Đặng Dụ Nhân trực tiếp đi tới gian ghế lô VIP ở phía đông quyền tràng. Trên đường 12 tên bảo tiêu vây quanh Tá Đặng Dụ Nhân, vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía. Đó chính là truyền nhân Vô Sinh Kiếm Đạo, Tá Đặng Dụ Nhân, cây đao trong tay hắn chính là Bố Đô Ngữ Hồn. Sát thần đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy đó, Bố Đô Ngữ Hồn còn chưa ra khỏi vỏ mà sát khí đã lạnh thấu da. Lại còn cách xa như vậy, nếu ra khỏi vỏ thì sẽ thế nào chứ? Tạm thời không đề cập tới Bố Đô Ngữ Hồn, các người xem tư thế đi đường của Tá Đặng Dụ Nhân kìa. Rõ ràng cho thấy đã bước vào cảnh giới võ học đại sư rồi, bằng vào thực lực này cũng đủ ngạo thị quần hùng rồi. Cũng không biết, người thanh niên tên Trần Phạm kia rốt cuộc là thánh thần phương nào, lại dám nhận lời khiêu chiến của Tá Đặng Dụ Nhân chứ. Nhìn Tá Đặng Dụ Nhân mang theo sát thần đao đi tới ghế lô, một ít võ giả quốc nội tại hiện trường sôi nổi nghị luận. Khác giới võ giả quốc nội, những võ giả từ Nhật Bản chạy tới cũng không một tiếng nghị luận, mà gắt gao nhìn chầm chầm Bố Đô Ngự Hồn trong tay Tá Đặng Dụ Nhân, biểu tình vẻ mặt kính sợ. Sư hồn ra, quỷ thần khóc. Giờ khắc này, trong đầu bọn hắn theo bản năng nhớ lại một câu nói trong Nhật Bản bí thư. Trong sách nhắc tới sư hồn chính là Bố Đô Ngự Hồn hiện tại. Tính danh Tá Đặng Dụ Nhân, thân phận truyền nhân Vô Sinh Kiếm Đạo, chiến tích đã từng khiêu chiến qua 46 võ giả, thắng 100%, hơn nữa tất cả đối thủ đều tử vong. Tỷ lệ cược 1 năm. Chờ sau khi Tá Đặng Dụ Nhân mang theo Liễu Xuyên Tình Tử và Ma Cung tiến vào trong ghế lô VIP xong, trên màn hình điện tử trong võ tràng liền xuất hiện tư liệu về Tá Đặng Dụ Nhân. Trông thấy tư liệu về Tá Đặng Dụ Nhân, bầu không khí trong võ tràng nháy mắt đã thiêu đốt lên. Tất cả mọi người không kìm lòng nổi đều quẳng ném ánh mắt lên trên màn hình điện tử. Khi trông thấy hàng chữ chiến thắng 100%, hơn nữa tất cả đối thủ đều tử vong, thì có không ít người phải hít sâu vào một ngụm lạnh khí. Tất cả mọi người đều hiểu rõ những lời này có ý nghĩa như thế nào. Phàm là người giao thủ cùng Tá Đặng Dụ Nhân, sẽ không một ai có thể sống sót, một người cũng đều không có. Trong bao sương, Tá Đặng Dụ Nhân ngồi khoanh chân xếp bằng ở trên ghế salon. Diễn cảm vẫn băng sương lạnh lùng trước sau như một, trong con người không hề có bất cứ tia dao động nào. Giờ khắc này giống như hết thảy mọi việc xung quanh đều không quan hệ tới hắn, trong tim của hắn chỉ có chiến ý ngút tràn mà thôi. Tá Đăng Quân, đêm nay bất luận như thế nào, anh cũng đừng cho tên hỗn đản kia còn sống rời khỏi lôi đài nhé. Liễu Xuyên Tình Tử ngắm nhìn thần sắc băng sương trên mặt Tá Đặng Dụ Nhân, nhìn không được khẽ lên tiếng nhắc nhở. Tá Đặng Dụ Nhân không quan tâm đến Liễu Xuyên Tình Tử, mà chậm rãi nhắm hai mắt vào, dùng thanh âm lạnh buốt nói. Đối thủ khiêu chiến với ta, không có người nào còn sống.